Thần Điêu Phong Vân, chương 058, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, góc truyện audio.com, cùng Hồng Thất không mấy ngày đến uống rượu làm nhạc, rất tự tại, này ngày thiên cương lượng, Lý Hổ theo khách phòng đi ra, đến sân Lý, này tinh vệ phủ vẫn là đủ đài, Bách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng, cho hắn an bài một gian trọng đại khách phòng, trong sân loại đẹp mặt hoa cỏ cây cối, sân to lớn. Cũng đang cùng Lý Hổ ý, nhìn mặt trời mọc lên ở phương đông. Tưởng này tinh vệ phủ nhân đại nhiều đều nên đi lên. Lý Hổ thế này mới rút đi áo, lộ ra tinh to lớn trên thân, chỉ thấy hắn dáng người là như vậy giàu có mỹ cảm. Hai khối cơ ngực hào thật cường tráng, bát khối cơ bụng càng phú lực lượng chi hồn, run lên hai vai, Lý Hổ tại chỗ đánh ra hắn tối âm hiểu hổ báo lôi âm. Rầm rầm thanh không ngừng vang lên, như sấm dậy đất bằng bình thường nổ vang thiên không. Nguồn truyện, choang, com đang nhìn Lý Hổ hai đấm đều xuất hiện, là tả gia quyền, tốc độ cực nhanh, giống hệt lôi điện phách không bàn đáng sợ. Mỗi hạ gia quyền đều bị bám một tia kình phong. Lý Hổ chân đạp sấm đánh, mới bắt đầu di động bộ pháp, cước bộ mặc dù lược hiển hỗn độn, đã có một ít trình tự. Nguyên lai đây là Mộ Dung Giang Yến lúc ấy lưu cho Lý Hổ lục dương thần công lý bộ pháp. Chân đạp sáu ngày chi phương, tả hồi minh, hữu phá không, tiền tập phong, sau điểm long, kết hợp hổ báo lôi âm quyền pháp, càng hiển phòng ngự hoàn mỹ. Kia mỗi tấc cùng nội bộ cơ thể sức bật, nếu như làm cho ngoại nhân thấy, nhất định kinh hãi không thôi. Như thế đùa giỡn một cái canh giờ, Lý Hổ phương ai thu hồi hai đấm. Ói ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt không xa cổng vòm, nở nụ cười hô, phù muội, vì sao nhìn lén ta luyện quyền, theo cổng vòm một bên lộ ra một cái đáng yêu đầu. Quách phù trên mặt mang theo đỏ ửng, thiết xấu hổ cười đi vào sân, nhìn Lý Hổ màu đồng cổ trên thân, ánh mắt không dám nhìn thẳng, thấp giọng nói, hổ ca luyện quyền, ta không dám đã quấy dày. Vừa đứng lên, nghe thế biên có thanh âm, đặc đến xem, không có ngoại nhân, Lý Hổ cũng phóng khai, thẳng ngoắc ngoắc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ Quách Phù, nói, này có cái gì đã quấy dày không đã quấy dày, ta liền nhất thô nhân, không gì ham, trừ bỏ luyện quyền mà thôi. Quách Phù che miệng cười nói, Hổ ca không vui yêu cầm ký thư họa đi dạo phố sao? Nhìn nàng như thế cười. Lý Hổ sửng sốt, này cổ đại nữ tử che miệng cười, thật sự mê người, mà hắn hỏa lạt lạt nhìn thẳng, làm cho Quách Phù vội vàng cúi đầu, trên mặt đỏ ửng càng sâu, biết chính mình xấu mặt, Lý Hổ mang mặc hồi áo, sửa sang lại một chút mới nói, cầm kỳ thư họa ta không vui hảo, đi dạo phố nhưng thật ra thích, nghe hắn như thế vừa nói, Quách Phù vẻ mặt hưng phấn cười duyên nói, Hổ ca. Hôm nay ta cùng với mẫu thân nói, đi ra ngoài chơi đùa một ngày, nhưng là nàng muốn cho thị vệ đi theo ta, sợ ta xuất môn gặp rắc rối. Lý Hổ sao có thể không rõ lời của nàng ý, thỏa thích nói. Ta trụ nhà ngươi cũng có mấy ngày, cùng muội tử ngươi quan hệ cũng không sai đi, thị vệ với ngươi cùng nhau, ngươi còn có thể ngoạn cái gì? Như vậy, ngươi đi cùng thân nói, Hổ ca ta mang ngươi đi ra ngoài ngoạn. Nhưng là, Quách Phù sắc mặt do dự lên, Lý Hổ vung tay lên nói, đi tìm ngươi sư công nói, đã nói ta cùng ngươi đi ra ngoài, có hắn ra mặt, cha ngươi cha cùng nương nương, tuyệt không hai lời, Quách Phù mang gật đầu, ừ một tiếng xoay người chạy ra sân, xem nàng sôi nổi cao hứng dạng, Lý Hổ trong lòng cũng là vui vẻ đứng lên, thầm than chính mình may mắn so với Dương quá nhận thức Quách Phù sớm. Hiện tại Quách Phù rõ ràng còn không phải thực tật yêu. Hơn nữa là cái đại môn không ra nhị môn không mại bảo bối. Tâm trí còn thực thuần khiết rất, trở lại trong phòng dọn dẹp một chút chính mình hình tượng. Lý Hổ chợt nghe đến Quách Phù ở bên ngoài la lên. Chạy nhanh đi rồi đi ra ngoài, nhìn Quách Phù chính lôi kéo Hồng Thất không hướng sân Lý đến. Ở bọn họ phía sau. Bách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng cũng theo ở phía sau. Nhìn đến Hồng Thất Công, Lý Hổ cười nói, lão khiếu hóa tử, Hồng Thất Công một tá ngáp, rõ ràng còn chưa ngủ tình, đã bị Quách Phù Cấp kéo đến đây. Hoán trách nhìn mắt Lý Hổ nói, tiểu tử ngươi, mang Phù Nhi đi dạo phố. Phải đi đúng rồi, còn muốn làm cho Phù Nhi tìm ta đi cùng Dung Nhi nói. Hoàng Dung ở một bên tiếp lời nói, Hổ huynh đệ, Phù Nhi chưa nói cùng với ngươi xuất môn, bằng không ta nhất định đáp ứng nàng. Ha ha, ta ở trong phủ cũng không có việc gì làm, cũng tưởng đi ra ngoài đi dạo. Lý Hổ ha ha cười nói, Hồng Tất Công lại lải nhải vài câu, mới trở về nghỉ ngơi đi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng đi theo Cách Khai. Lý Hổ thế này mới nhìn mắt Quách Phù, nghĩ rằng ngươi nghĩ ra đi chơi liền chơi, còn muốn nháo lớn như vậy động tĩnh. Nếu cho ngươi cha mẹ biết ta đánh ngươi chủ ý, còn không cho ta một cái hàng long thập bát trưởng nếm thử. Cùng Quách Phù cùng nhau đi ra tinh vệ phủ. Quách Phù vội vàng bắt tay khoát lên Lý Hổ cánh tay thượng. Nàng vốn là cái đỉnh đạc cô gái. Không câu nệ tiểu tiết tính tình, vẫn đều làm cho Lý Hổ thực thích, nghe Quách Phù trên người thản nhiên mùi hoa vị, Lý Hổ lần cảm thoải mái, đề tài cũng là hơn điểm, Phù muội, có từng có nói qua kết hôn, mới không đâu, cha ta nương nói một cái, Tương Dương thành một cái quý thiếu, người nọ rất bình thường, cứng nhắc thực, Quách Phù mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ý chung lộ vẻ đối chính mình cha mẹ thầm oán. Lý Hổ con mắt vòng vo đi vòng, có từng có một trong lòng mục tiêu. Quách Phù nói, trước kia không có, nhưng là hiện tại có. Nói lời này khi, Quách Phù đầu cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Hổ. Phù muội nhất định là muốn tìm tốt xem tiểu bạch kiểm làm phu quân đi. Giống hổ ca như ta vậy, ai, tìm lão bà đều nan. Lý Hổ ra vẻ ai thán nói, Quách Phù đại diêu này đầu nói. Hổ ca, ta mới không tìm tiểu bạch kiểm làm phu quân. Mọi người đều nói tiểu bạch kiểm là bất tài. Nếu ta bị nhân khi dễ, ai bảo hộ ta, ta đương nhiên muốn tìm cái lợi hại nhân làm phu quân. Lý Hổ ngón tay nhất chỉ chính mình cười nói. Xem hổ ca như thế nào. Khanh khách, Quách Phù mang nở nụ cười cái không ngừng. Nhưng là kia cười rõ ràng chính là thực vừa. Nở nụ cười một hồi. Nàng mới ổn ổn hơi thở nói, hổ ca, mẹ ta kể, tìm phu quân tìm cha ta cha như vậy, dễ khi dễ, ha ha, thật đúng là hội giáo ngươi. Lý Hổ ngửa đầu phá lên cười, trong lòng lại nghĩ, Hoàng Dung nữ nhân này, quả nhiên đủ khôn khéo, Quách Tĩnh là người ra sao, mặc kệ là xạ điêu lý vẫn là thần điêu lý, đều là một cái nghe lời hảo nam nhân, tuy rằng võ công cao cường. Nếu đặt ở sự thật, cũng chỉ là cái sợ bà chủ, chút bất chi bất giác, hai người đã đi dạo hai điều ngã tư đường, tùy ý ăn điểm bên đường ăn vặt, Quách Phù cũng không giống như thích ở trong thành đi bộ. Mặc kệ nhìn đến cái gì, đều lộ ra thờ ơ biểu tình, Lý Hổ vẫn đều ở quan sát nàng, cũng nhìn đến trên mặt hắn thất vọng biểu tình, tưởng Quách Phù ở Tương Dương trưởng thành đại. Cho dù Hoàng Dung nếu không kêu nàng xuất môn, nàng cũng nhất định sớm cuống lần Tương Dương thành. Như vậy nhất thường, Lý Hổ cố ý nói. Phù muội, này trong thành một chút cũng không hảo ngoạn. Ta mang ngươi ra khỏi thành đi thôi. Quách Phù mỉm cười cười. Kích động nói, tốt, ta đã sớm nghĩ ra thành đi xem. Đạt thành ý thức, hai người lập tức hướng về Tương Dương Nam cửa thành đi rồi đi qua. Mà ở bọn họ mới vừa đi ra không xa, một cái hạng khẩu xuất hiện một cái đáng khinh nam tử. Nhìn chằm chằm vào Quách Phù xem, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới lui trở lại ngõ nhỏ Lý. Tương Dương thành lệ thuộc Đại Tống biên cương chi thành, phía nam Mông Cổ sa mạc ngay tại ngàn dặm ở ngoài. Biết rõ thần điêu chuyện xưa, Lý Hổ trong lòng suy nghĩ. Không biết thành Cát Tư Hãn lúc này có hay không đánh qua Tương Dương thành. Bắt đầu xâm phạm Đại Tống không? Phù muội, này vài năm chung, Tương Dương khả trải qua qua cái gì chiến dịch? Quách Phù lắc đầu nói. Nhớ rõ ta còn nhỏ thời điểm, Kim Quốc xâm phạm quá Đại Tống. Cha ta nương khi đó là cái bang cao thủ. Nghe Quách Phù sở tự thuật, Lý Hổ kết luận một chút. Mông Cổ đại quân còn không có bắt đầu xâm phạm Đại Tống. Mà bọn họ xâm phạm Đại Tống khi, chính trực Hoàng Dung hoài Quách Tương thời điểm, hiện tại Hoàng Dung còn không có có bầu. Lý Hồ tuy rằng không thích Quách Tĩnh sợ bà tính cách, nhưng cũng tôn trọng hắn này một thế hệ đại hiệp, nghe Quách phủ đối chính mình cha mẹ sùng bái. Lý Hồ âm thầm nghĩ rằng, xem ra này nữ hài tử, đều là chủ nghĩa anh hùng người sùng bái. Hai người thường thường tán gẫu điểm việc nhà, tràn đầy hống cô gái bản sự. Lý Hổ luôn có thể nói đậu Quách Phù che miệng xấu hổ cười. Bước chậm đến một cái ngoài bìa rừng, Lý Hổ đột nhiên tâm thần giật giật, hắn tự luyện liền lục xương thần công, sớm có thể sử dụng một loại cảm giác, cảm thấy chung quanh gì sự vật. Hắn hồi đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở hai người phía sau, không đến 100 mét chỗ, 6-7 cái mặc vải thô áo tăng người, chính bước nhanh hướng bên này di động tới. Xem kia thế, chính là hướng chính mình cùng Quách phủ đến, cổ có đồ háo sắc. Lý Hổ trong lòng vừa động, kết luận những người này, hẳn là không phải hướng về phía chính mình mà đến, có lẽ là hướng xinh đẹp Quách phủ mà đến. Như vậy nhất thường, hắn vội vàng nói, phủ muội, ta quá mót, ngươi tại đây chờ ta hạ. Quách phủ cũng không phát hiện phía sau không ổn, mà là nhìn trước mặt rừng cây. Nghe hắn vừa nói, Quách phủ mang cúi đầu nhẹ giọng nói. Đại Lý Hổ thân hình thiểm tiến rừng cây. Quách phủ nhàm chán đứng ở tại chỗ. Hồi đầu muốn nhìn xa xa khi, đột nhiên nhìn đến 6-7 nhân hướng chính mình chạy tới. Đã là đến hơn 20 thước ngoài. Nhìn những người này, Quách phủ chính là nhìn mắt, vẫn chưa nhiều xem, nàng vốn tưởng rằng này đó mặc thô tục người, là tiến rừng cây săn thú thợ săn. Nhưng là này mấy người đến bên người nàng, lại trình hình tròn vây quanh nổi lên nàng, mỗi người trên mặt đều lộ ra đáng khinh tươi cười, trong đó nhất tráng hán, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Quách phù kia chưa xong toàn phát dục thần nữ phong. Liếm liếm môi nói, các huynh đệ, lần này khả đụng phải một cái tiểu thư khuê các, kia tiểu tử nhất định xem chúng ta nhiều người, sợ tới mức chạy mất, ha ha, đại ca. Cô nàng này ta ở trong thành liền nhìn thích, gần Lý vừa thấy, quả nhiên là mỹ nữ a, một cái khác đáng khinh nam nhân nói. Lập tức nhạ này hắn mấy người đều là cuồng tiếu lên. Quách phù lạnh lùng nhìn chung quanh này 7 người, ngữ khí lạnh lùng nói, tức thời chạy nhanh cho ta biến mất, đừng bức bổn cô nương động thủ, kia như là cầm đầu tráng hán, đến gần từng bước nói, ha ha, vẫn là cái lạt nữu. Các huynh đệ, đem nàng cho ta kéo vào rừng cây. Hôm nay mỗi người đều có thể hưởng dụng. Này 7 người lập tức đem vòng vây thu nhỏ lại. Quách phù vẫn là chưa động. Cặp kia tráng hán vươn tay muốn sờ chính mình cằm. Quách phù đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy nàng xuất thủ như rào điện. Bạch khiết không tì vết cánh tay phía trên. Rõ ràng đã là hơn đem chủy thủ. Kia tráng hán không biết Quách phù hội đột nhiên hoàn thủ. Vẫn là nhất kích sát chiêu, thương hoảng sợ về phía sau triệt nhất tử, kia chủy thủ sắc bén nhận tiêm vẫn là cắt qua hàn áo. Ở gần một chút trong lời nói, này tráng hán sẽ bị chôn sinh sôi xé ra bụng, thấy nàng trên tay có chủy thủ, hơn nữa xuất thủ cực nhanh, những người khác đều chưa thấy rõ, đều là hoảng sợ, không dám lên tiền, những người này thân mình là tương dương thành du côn lưu manh. Nào biết nói tùy tiện đụng tới một cái tiểu mỹ nữ. Sẽ có võ công, dọa, ta như thế nào đã quên Quách phủ có võ công. Này vài cái tiểu con tôm, còn chưa đủ nàng một người giải quyết. Trong rừng cây một cây đại thụ ngọn cây phía trên, Lý Hổ ngồi xổm trên ngọn cây. Nhìn ngoài bìa rừng trường hợp, làm nhìn đến Quách phủ kia nhất chủy thủ thiếu chút nữa giết một cái tráng hán. Mới biết được hết thảy tính toán sai lầm rồi. Quách phù cha mẹ nhưng là thần điêu hai đại cao thủ. Hơn nữa Quách phù cùng Hoàng Dung giống nhau thông minh, học khởi võ công đến, cũng là rất nhanh, đối phó này mấy người, quả thực rất dễ dàng. Như vậy nhất thường, Lý Hổ cũng không thể ở ngồi yên không lý đến. Ngao, dám khi nhục ta muội tử, muốn chết, ngay tại Quách phù cùng này 7 người rằng co đứng lên khi... Đột nhiên rừng cây trên không truyền đến một tiếng hổ gầm bàn tiếng hô. Chỉ thấy Lý Hổ đại bằng dương cánh bàn theo trong rừng cây nhảy lên mà ra. hướng về Quách Phù phía sau một người bắn tới. Quá đột nhiên, cho dù là Quách Phù, cũng không nghĩ tới Lý Hổ Hội lúc này xuất hiện. Đãi người nọ phản ứng lại đây khi, Lý Hổ không ngờ hai chân dừng ở trước mặt hắn trên mặt. Nếm thử hổ ra của ta quyền đầu, Lý Hổ bộ mặt dữ tợn, tay trái nắm tay, mạnh một cái câu quyền, đánh vào người nọ sườn trên mặt, lạch cạch một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh, người nọ thế nhưng cấp tốc hướng không trung bay đứng lên. Một đạo kiếm huyết phun vảy ra, ở không trung phiêu tán khai, hình thành một bộ yêu dị hình ảnh, đánh gục một người, Lý Hổ vẫn chưa dừng tay, mà là nghiêng người vừa chuyển. Đùi phải đột nhiên nhắc tới, một cái sườn tiên chân, ba một tiếng giã đến mặt khác một người một mình phía trên. A, người nọ chu lên một tiếng, thân thể cực độ cung lên, như là bị nấu chín đại tôm bình thường. Hắn sắc mặt nhất thời trắng bệch, một đôi tròng mắt, như là yếu đột phá hốc mắt trói buộc, dãy bay ra đến giống nhau, trong nháy mắt đánh bại hai người, hơn nữa hai người ngã xuống đất sau. Đã mất đi hoạt động năng lực, cho dù là Quách Phù, cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng là trong lòng cũng rất cảm động. Lý Hổ đột nhiên anh hùng hiện thân, là như vậy tiêu sái. Còn lại 5 người đều sửng sốt, như là nhìn đến một cái ma quỷ bình thường. Xoay người bỏ chạy, Lý Hổ cũng không tưởng đổi tận giết tuyệt, chính là lung tung giống lên một tiếng. Sợ tới mức kia 5 người chạy té ngã, tái bò lên ở chạy. Thẳng đến chạy ra 100 mét ngoài, 5 người cũng chưa dám nhìn lại. Hổ ca, vì cái gì bất lưu hạ bọn họ? Quách Phù oán hận nhìn kia 5 người bóng dáng. Đối với bên người đã thu chiêu Lý Hổ hỏi. Lý Hổ một bộ cảm thán nói. Phù muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn họ tuy rằng là lưu manh, cũng không đáng chết. Quách Phù nhìn mắt Lý Hổ, lại nhìn mắt thượng hai cổ thi thể. Nhất thời một trận cười. Nhưng là nhìn đến Lý Hổ vì chính mình giết người, Quách Phù trong lòng âm thầm dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Kia cảm giác giống như nàng xem đến chính mình cha mẹ giống nhau. Là như vậy thích, bị những người này quấy rầy hưng trí. Quách Phù cũng là không hề ở đi bộ chi tâm, theo Lý Hổ đang hướng Tương Dương thành phương hướng phản trở về. Cách chương.